cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Thiên Vũ Tiên Tông đánh dấu. Ấp trứng phân thân. Trong đám người, Phượng Thanh Giao rốt cuộc tìm được sư phụ của mình. Sư phụ, vừa mới ngươi đến đó rồi. Tìm không thấy ngươi. Nhìn ra, Phượng Thanh Giao sắc mặt vô cùng cuống cuồng. Vừa mới thanh thành tử nhất trưởng rơi xuống. Đáng sợ uy lực phía dưới. Toàn bộ quảng trường biến đến một mảnh hỗn loạn. Nàng liền cùng sư phụ của mình tách ra. Ngay sau đó, nàng một mực cuống cuồng tìm kiếm. Nhưng, căn bản không có tìm tới sư phụ bóng dáng. Trong lòng lo lắng không thôi. Sư phụ có phải hay không bị tiên nhân một bàn tay đập chết rồi? Đều gấp khóc. Vừa mới vi sư đang quan sát sư thúc tổ trảm tiên tuyệt thế phong tư. Trong lòng không ngừng hâm mộ. Nếu có một ngày vi sư có thể tự mình chém xuống một tôn tiên nhân. Hạ phàm, vậy liền quá tốt rồi. Vương Lập làm bộ một mặt hâm mộ bộ dáng. Người trước, Vũ Hóa Tiên Tông thủ tịch đại đệ tử. Người về sau, thần bí cường đại Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ. Song thân phận, có thể đủ nghe nhìn lẫn lộn. Để địch nhân của hắn không mò ra thân phận chân chính của hắn. Hệ số an toàn, liền sẽ nhận được tăng lên rất nhiều. Nhà ta sư phụ nhất định được. Đem đầy trời tiên nhân chém xuống nhân gian. Phượng Thanh Giao cái tiểu nha đầu này. Vẻ mặt thành thật bộ dáng gật gật đầu. Nhìn về phía mình sư phụ ánh mắt. Tràn đầy vô cùng sùng bái cùng ngưỡng mộ. Đối tại sư phụ của mình. Tiểu cô nương có một cỗ mê chi tự tin. Coi như Vương Lập nói. Hắn hiện tại đem mặt trời chém xuống tới. Chỉ sợ tiểu nha đầu phiến tử đều sẽ tin tưởng. Tiếp đó. Phượng Thiên Vũ liền cùng Nguyên Đạo Tử thương nghị hai tông sát nhập sự tình. Tự nhiên, ban đầu Thiên Vũ Tiên Tông tổng thể cần di chuyển đến Vũ Hóa Tiên Tông. Từ đó về sau, trên đời lại không Thiên Vũ Tiên Tông. Vũ Hóa Tiên Tông, đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là gần với Thiên Đạo Thánh Tông Tiên Đạo Tông Môn. Bởi vậy, địa bàn là cũng đủ lớn, dung nạp xuống toàn bộ ban đầu Thiên Vũ Tiên Tông đệ tử. Hoàn toàn không có vấn đề. Vương Lập lấy thủ tịch đại sư huynh thân phận. Xung phong nhận việc. Nguyện ý lưu lại sau cùng rời đi. Phối hợp Thiên Vũ Tiên Tông di chuyển công tác. Dù sao, mấy chục vạn người. Đại lượng tư nguyên di chuyển công tác. Cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Những năm gần đây, Vương Lập đã dưỡng thành lười nhác nhàn nhã tính cách. Hắn tự nhiên không có hảo tâm như vậy. Chủ động tìm sống cho mình làm. Lưu lại, bất quá là vì đánh dấu. Đây chính là có tiên nhân trấn giữ thế lực. Tăng thêm chính mình khí vận tăng nhiều. Đánh dấu khẳng định có thể thu hoạch được không ít đồ tốt. Cấp tốc tăng lên thực lực của mình. Gặp sư phụ lưu lại. Phượng Thanh Giao cũng nhu thuận theo lưu lại. Nàng phải bồi sư phụ của mình. Nàng là Vương Lập nuôi lớn. Quan hệ trong đó, thậm chí so Phượng Thiên Vũ cái này cha còn muốn thân. Dạng này càng tốt hơn. Ừ, vốn là cái kia Vương Lập cái này thủ tịch đại sư huynh làm sự tình. Toàn bộ ném cho tiểu nha đầu. Làm một cái vung tay trưởng quỹ. Hắn thì bốn phía dạo chơi. Đánh dấu. Sư phụ mình chuyện phân phó. Phượng Thanh Giao tự nhiên cao hứng cái dám điên đáp ứng. Có thể vì sư phó làm việc. Thế nhưng là nàng cao hứng nhất sự tình. Ngày thứ hai. Vương Lập trực tiếp đi linh thú viên, nuôi dưỡng linh thú buôn bán, là Thiên Vũ Tiên Tông có danh khí nhất sản nghiệp, cũng là trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Linh thú tác dụng, chủ yếu là dùng để xuất hành, tương đương với người địa cầu sử dụng xe hơi máy bay. Dựa vào chính mình phi hành, cùng ngồi đấy linh thú phi hành, bức cách khẳng định không giống nhau, đối với tốc độ phi hành cực chậm. Lại không cách nào làm đến tiếp tục phi hành hạ cấp tu luyện giả tới nói. Trọng yếu hơn, đương nhiên, bình thường kiếm tu ưa thích ngự kiếm phi hành, không thích linh thú tọa kỵ. Mặt khác, còn có cường đại chiến thú, có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Chiến thú chân quý tính, là linh thú chỉ ít gấp 10 lần trở lên. Vũ Hóa Tiên Tông xuống dốc, linh thú viên đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Vương Lập vừa mới đi vào đến, nghênh mắt chính là đại lượng chuồng thú cùng chim tráng. Có trên bầu trời phi hành tiên hạc, linh điểu, đại điêu, thiên mã, có trên mặt đất chạy độc giác mã, màn ngưu thú, thiểm điện thú, từng cái hình thể đều vô cùng to lớn. Thậm chí, Vương Lập còn không có tiên hạc chân cao. Hệ thống đánh dấu, Vương Lập phân phó nói: "Chúc mừng ký chủ linh thú viên đánh dấu thành công. Khen thưởng, kim giác cự thú trứng, thôn phệ tinh không bên trong." La Phong một cái phân thân kim giác cự thú, nhìn đến khí vận gia tăng về sau, lấy được khen thưởng biến đến chân quý không ít. Đây chính là máu me đầy đầu mạch đẳng cấp cao cấp. Tinh không cự thú, hình thể như núi to lớn. Sau khi thành niên, có thể tùy tiện phá hủy hành tinh. Hằng tinh nhân vật đáng sợ, tính khí hung tàn bạo ngược, tràn ngập sát lục chi ý. Nắm giữ thôn phệ thiên phú, lấy thôn phệ kim loại vật thể đến trưởng thành, đồng thời làm đứng tại vũ trụ đỉnh phong tộc loại. Trời sinh liền có thể thu hoạch được chủng tộc truyền thừa. Chiến đấu lực không thể khinh thường, xem ra có thể đoạt xá ta cỗ thứ nhất tránh thức phân thân. Vương Lập cười nói, đoạt xá kim giác cự thú. Vương Lập không chỉ có nhiều một bộ cường đại phân thân, đồng thời, có thể truyền thừa to lớn chủng tộc truyền thừa. 18 loại đặc thù bí pháp, 3199 loại phổ thông bí pháp. Bất quá, đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất, chính là muốn ấp trứng kim giác cự thú trứng. Vương Lập mau chóng rời đi linh thú viên, tìm một cái ẩn bí chi địa, chuẩn bị ấp trứng kim giác cự thú. Phía sau núi, Thanh Thành Tử ẩn thế trong sơn động, một cái kim quang lấp lóe, đường kính tại khoảng 12 mét hình bầu dục trứng lớn xuất hiện ở Vương Lập trước mắt. Hắn không ngừng rót vào pháp lực của mình, trợ giúp kim giác cự thú trứng ấp trứng, đồng thời sử xuất thôn thiên ma công đem Thanh Thành Tử một bộ tiên nhân nhục thân thôn phệ, chuyển hóa làm tu luyện năng lượng. Sau đó không lâu, Vương Lập đánh một ợ no nê, hắn cảnh giới tăng lên tới trường sinh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Quả nhiên tiên nhân nhục thân năng lượng so phàm nhân cường lớn hơn nhiều lắm, nhiều đến mấy cỗ tiên nhân thi thể đã tốt lắm rồi mà lại. Thanh Thành Tử vừa mới chết, so sánh Tiêu Dao Tiên, trôi mất năng lượng rất ít. Ngày thứ ba, Vương Lập trong động phủ đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Vũ động phủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, ngự tiên pháp y, một kiện hạ phẩm tiên y, cùng phần tịch kiếm một cái cấp bậc, mặc lên người, phòng ngự lực được tăng lên rất cao. Ngày thứ tư, chúc mừng ký chủ tại Phi Tiên Các đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thanh Liên kiếm ca, rốt cục, tại Vương Lập mỗi ngày rót vào năng lượng, ấp trứng 3 tháng về sau, kim giác cự thú rốt cục sắp xuất thế. Tạch tạch tạch, tương đương trứng lớn hơi hơi rung động, vỏ trứng mặt ngoài kim sắc vàn bắt đầu hiển hóa ra ngoài. Lập tức, toàn bộ trứng lớn rung động càng ngày càng kịch liệt, theo thanh âm thanh thúy vang lên, trứng lớn rạn nứt. Ngay sau đó, một cái tối như mực phủ đầy dịch nhờn, bất minh vật thể theo trứng xác bên trong sông ra, sau đó đem rơi lả tả trên đất vỏ trứng, toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Lập tức, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lộ ra vốn là chân diện mục. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh, trên thân bất mãn đáng sợ lân giáp, có cường tráng tứ chi loài bò sát cự thú. Vừa xuất thế, hình thể thì phát triển đến 16 mét. Thân thể cao lớn, một cặp cánh màu đen, một đầu cùng loại đuôi rồng cái đuôi. Đầu lâu phía trên, sinh trưởng một cây gai về phía chân trời kim sắc độc giác. Ám kim sắc đồng tử mục đích tràn đầy bạo ngược quang mang. Vừa ra đời, thế mà thì sánh ngang pháp tướng cấp yêu thú. Nếu như trưởng thành một đoạn thời gian, thực lực không biết đạt tới cái dạng gì, trình độ đáng sợ. Vương Lập hưng phấn không thôi. Quả nhiên là đứng tại vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, kim giác cự thú. Hắn không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu thi triển ra lục mang, chuẩn bị đoạt xá kim giác cự thú, thành vì mình chính thức phân thân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.